Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 557 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 556 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Quy Võ, bạn Trần Nhân và bạn Nguyễn Phú Cường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là email misuthithanhpham@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang là tài xế lái xe tải và bạn đã viết tin về và kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây cũng mấy năm trước rồi. Lúc đó thì bạn vẫn còn làm bảo vệ cho một công ty. Vào năm 2015 á, thì bạn xin vào làm bảo vệ cho một công ty chuyên môn cung cấp bảo vệ cho các công ty, nhà hàng, khách sạn hoặc là shop quần áo á. Thì trong cái khoảng thời gian đầu làm ở đây á, là bạn được ban quản lý á, là đều đi làm rất là nhiều chỗ. Mà những cái chỗ đó thì hoàn toàn bình thường các bạn, bạn làm một ca rồi xong bạn về nhà hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Cho tới năm 2016 lúc đó ban quản lý kêu bạn lên và nói với bạn rằng á, là bây giờ á, là sẽ điều bạn lên giữ kho ở trên Hóc Môn, mà do hả là cái người bảo vệ trước á, là đang làm cũng mấy năm rồi, cái xin về quê xong cái hả là không nói không rằng gì nghỉ làm luôn, cho nên á, là bây giờ phải tìm hai người, một người á, là giữ ca ngày, ban quản lý kêu bạn giữ ca ngày và một người giữ ca đêm. Nhưng mà vào thời gian đó bạn đang gặp khó khăn về kinh tế, thành ra bạn mới nói với ban quản lý rằng đó là thôi bây giờ vậy cho em làm luôn 2 ca luôn, là em ở trên đó 24 trên 24 em cũng về luôn. Thì lúc đó là ban quản lý cũng đồng ý và cũng có nói thêm với bạn rằng á là ngay chỗ mà tọa lạc cái kho đó đó là nó xa dữ lắm, trên Hóc Môn nha, nhưng mà từ ở ngoài đường lộ mà muốn vô kho đó là phải đi vô một con đường, mà con đường này ta nói rất là vắng các bạn, chừng 2 3 căn nhà thôi, rồi hả là ngoài ra có cây nè, một bên đó thì người ta trồng rau muống để mà những người mà người ta bỏ sỉ rau muống á thì vắng dữ lắm, rồi hả là thành ra phải mua ly mì nè, rồi những cái vật dụng cá nhân cần thiết, chứ để mà lỡ hết một cái á rồi không có chỗ mua, tại vì nếu mà muốn mua phải đi rất là xa, từ đầu đường mà muốn vô kho là phải 3 cây số các bạn. Thì bạn nghe thì bạn cũng thủ mua sẵn hết, cho tới cái ngày mà bạn bạn lên trên cái kho đó bạn nhận việc á thì bạn công nhận rằng nó rất là vắng các bạn, ban ngày mà coi như không có ai luôn, lâu lâu mới có 1 2 người chạy ngang. Rồi khi mà vô trong kho đó thì ở ngoài có một cái cổng, bước vô cổng là có một cái bót mà để hả là bạn ngủ á, rồi đi vô trong thì có một cái kho khá lớn mà nó cũ kỹ rồi. Với lại trước đó ban quản lý cũng có nói với bạn rằng á, là cái người trước người ta làm á và cái lúc mà người ta nghỉ việc á là người ta cũng để lại toàn bộ những cái vật dụng ở trong cái bót đó, thì bạn vô bạn chỉ cần hả là lấy xài luôn chứ không có vấn đề gì. Thì khi mà bạn bước vô cái chỗ mà mình sẽ ở á, thì bạn thấy rằng á, là trong đây á, là cũng đồ đạc đơn sơ nhưng mà đầy đủ, là có chiếu nè, rồi có mền, có gối, có luôn cái bình mà nấu nước siêu tốc á các bạn, rồi có trà, rồi có một cái đài mà để chúng ta nghe đài FM, rồi đèn pin nữa. Thì thành ra bạn thấy thôi vậy cũng yên tâm rồi. Xong cái hả là đi ra ngoài thì bạn thấy nó vắng quá, nhưng mà do là thanh niên thì cũng không có sợ. Rồi xong qua 1 2 ngày đầu làm á, thì có người người ta chở hàng đến thì bạn dòm vô, bạn mới biết rằng á, là đây là kho chứa bao bì của một công ty bao bì các bạn. Thì cái lúc mà đệ vô bạn cũng thấy rằng trong đó bụi bặm không luôn, rồi ở trên hả là nhện bám dăng tơ rất là nhiều. Thì khi mà vô thì cũng có nói chuyện với lại mấy cái anh tài xế mà chở bao bì vô á, thì mấy anh này hỏi bạn á, là ủa người mới hả, vậy là bác Hải nghỉ luôn rồi hả, nói vậy đó. Thì khi mà nghe vậy á, là bạn biết rằng cái người mà bảo vệ trước á, là chắc lớn tuổi rồi, thành ra là người ta mới kêu là bác. Xong rồi á, hả là cũng 4 ngày trôi qua hoàn toàn bình thường, Nói nào ngay bạn rất là buồn, tại vì thanh niên mới hai mấy tuổi mà tự nhiên nhét vô trong cái chỗ đó vắng quá, không có ai hết. Cả ngày á, là lâu lâu mấy anh mà chở bao bì vô nói chuyện được vài câu thôi, chứ ngoài ra là không có ai cả. Xung quanh đó cũng không có nhà mà gần với bạn nữa, phải đi xa dữ lắm mới có một căn nhà. Thì 4 ngày đầu bình thường, ban ngày thì vắng, ban đêm thì cóc nhái ở nương nó kêu rất là buồn các bạn. Nhưng mà quy định rằng á, là tại vì cái kho này á, là có camera, cho nên đó là người ta bắt buộc đó là bạn phải đi coi, là buổi tối là phải đi là khoảng 40 phút đến 1 tiếng là bạn phải đi vòng kho một lần để mà xem xét coi có trộm hay không. Chứ nếu mà người ta coi camera mà không thấy bạn đi kiểm tra là mất công là có chuyện nữa. Thì thành ra là tối bạn cứ rọi đèn pin, tại vì nó chỉ có duy nhất đèn ở là ngay chỗ cái bóp bạn ở, với lại một cái đèn hả lận tấc hai ngay cái cửa kho thôi, còn ngoài ra xung quanh là hoàn toàn không có đèn. Rồi tối bạn mới lấy cái đèn pin của cái người bảo vệ cũ để lại á, là bạn đi vòng vòng rồi xong rồi về ngủ thôi. Thì một đêm như vậy á, là bạn cũng đi khoảng 4 đến 5 lần rồi cũng không có gì các bạn. Cho tới cái ngày thứ năm á, thì hôm đó xảy ra chuyện. Hôm đó là tối là bạn pha trà bạn uống, bạn cũng không có thói quen uống trà đâu, nhưng mà do là trà của người cũ để lại, bạn bỏ uổng quá, thành ra là bạn cũng nấu nước lúc 7 giờ, bạn pha trà bạn uống, rồi mở hả là đài FM lên nghe. Thì cái lúc mà đang nghe đài á, tự nhiên bạn nghe rất là rõ tiếng bước chân đi phía ngoài. Mà lúc đầu bạn nghe hả là bạn biết chắc rằng có người đi đó, thì bạn mới suy nghĩ và nói chết rồi, có ông trộm. Xong cái bạn mới lật đật bạn lấy cái đèn pin với lại một cái tiếp bằng cái tiếp sắt á các bạn, bạn xông ra, nhưng mà trong lòng cũng nghĩ ngợi cũng lo, tại vì lỡ mà ăn trộm mà nó vô hai ba thằng mà mình có người à, rồi xung quanh đây á, là biết kêu ai cứu. Rồi bạn cũng từ từ bạn bước ra nha, rồi bạn tắt đèn, bạn sợ rằng tụi nó thấy bạn. Thì bạn bước ra, bạn dình, bạn đi từ từ từ từ, nhưng mà hoàn toàn không có ai cả. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói ủa kỳ vậy ta, mới nãy rõ ràng mình nghe tiếng bước chân mà nghe rất là rõ luôn. Thì bạn suy nghĩ ủa kỳ quá, thì bạn mới vòng lại đằng cái cửa chính của cái kho đó đó, thì bạn thấy rằng cái cửa chính vẫn khóa bình thường, là không ai vô hết, mà cũng không có ăn trộm luôn nữa. Cho nên nó là bạn nói không lẽ mình nghe lầm, thành ra là bạn mới vô cái chỗ mà bạn ngủ. Thì cái lúc mà vô á, tự nhiên bạn thấy rằng á, là cái đài mà bạn đang nghe nó tắt rồi các bạn, nó tắt rồi. Thì bạn nói ủa mới nãy mình ra mình đâu có tắt đâu, sao tự nhiên dở tắt. Nhưng mà bạn suy nghĩ là cái đài này chắc là nó bị hư, nó bị mát rồi, thành ra là nó mới tự động nó tắt như vậy. Thì bạn nghĩ là như vậy ha. Xong cái bạn cũng ngồi xuống, bạn bật đài lên tiếp, bật đài lên tiếp, rồi tiếp tục là nhâm nhi cái ly trà đó. Thì khi mà khoảng 15 phút sau thì bạn nghe tiếng bước chân, mà tiếng bước chân này kỳ này lại mạnh hơn mới nãy. Mà bạn lắng tai, bạn không có chạy ra liền như mới nãy đâu, mà bạn ngồi bạn lắng tai, bạn nghe kỹ hơn coi có phải là tiếng bước chân hay không. Thì khi mà nghe kỹ thì bạn thấy rằng là cái tiếng bước chân này nó nhanh, nó đều lắm, là có nghĩa là phải có người đi phía ngoài cho nên nó mới nghe nó vọng như vậy, nghe rất là lớn. Thì kỳ này là bạn lại tiếp tục bạn lấy cái đèn pin bạn đi ra, đi ra ngoài bạn rọi đèn khắp nơi luôn, hoàn toàn không có ai các bạn. Thì lúc đó bạn hơi có gì giống như làm hơi ớn trong người, rồi bạn lại dòng vô trong cái bóp của mình. Thì cái lúc mà vô thì thấy rằng là cái đài FM lại tiếp tục bị tắt rồi, cái bạn hơi ớn ớn rồi, bạn nói ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên hả mới nãy mình nghe bình thường lại tắt lần thứ hai, không lẽ là cái nút này nó mát thiệt. Rồi các bạn hả là cũng lại tiếp tục bạn bật lên để mà hả bạn nghe tiếp đài các bạn. Rồi bạn cũng ngồi đó, ngồi đó xong cái một hồi sau nha, bạn hả nghe, tại vì cái cửa kho á là nó làm bằng cái cửa sắt, sắt dày lắm, cho nên nó tự nhiên bạn nghe cái gì mà rầm rầm rầm ngoài đó, giống như là ai đang mở cửa, ai đang đánh vô trong cửa vậy đó. Thì lúc đó là bạn kỳ này bạn sợ rồi, bạn mới dòm ra ngoài, nhưng mà hoàn toàn không có ai hết. Mà cái lúc mà dòm ra ngoài á thì cũng không còn nghe nữa, hơi ớn rồi đó. Thì hả là bạn vô, bạn nhất quyết rằng á, là cho dù có nghe tiếng gì nữa bạn cũng không ra nữa. Thì bạn nằm xuống, bạn vẫn mở đài FM đó nha, rồi cái ly trà bạn uống bạn cũng bỏ dở đó luôn, rồi bạn nằm xuống. Rồi khi mà bạn nằm xuống, bạn cố gắng bạn ngủ nha các bạn, nhưng mà ở ngoài á, là vẫn nghe tiếng rầm rầm rầm rầm rất là lớn, mà bạn vẫn cố gắng bạn ngủ. Kỳ này nhất quyết không ra rồi, tại vì bạn nghĩ tới cái vấn đề tâm linh cho nên bạn không dám ra nữa. Thì bạn đang nằm vậy đó, cái ngồi cái cũng hết cái tiếng đó rồi, bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ luôn. Cho tới khi mà bạn ngủ một hồi rồi á, tự nhiên có cái gì nó trườn qua cái chân của bạn, giống như là có con y như là chuột hay là mèo gì đó mà nó chạy mà nó trúng cái chân của bạn, thành ra là bạn giật mình thức dậy. Mà cái lúc giật mình thức dậy nha các bạn, là cái đèn pin của bạn á là tự nhiên nó bật sáng, với lại á, là cái radio nó cũng đã tự tắt rồi. Thì khi mà bạn ngồi dậy á, là qua cái ánh đèn á, bọn nó ủa ai mà bật cái đèn pin, tại vì á là ở đây á nếu mà mình muốn mua pin nó cũng khó khăn, cho nên bạn rất là tiết kiệm pin hả, là khi nào cần thiết bạn mới mở thôi, chứ không á là bạn không có mở đâu. Mà sao tự nhiên bây giờ đèn pin tự mở mà cái radio lại tự tắt, trời sao thấy ghê vậy trời, sao thấy ghê vậy. Xong rồi á là bạn dòm tới dòm lui mà sợ quá, ở ngoài kia thì vẫn nghe tiếng cửa sắt nha các bạn, rồi nghe tiếng bước chân tùm lum hết. Bạn cố gắng bạn nằm bạn trùm mền nha, nhưng hồi bạn thấy lạ bạn mới ngồi dậy lần nữa. Thì khi mà bạn dòm lại đằng cái ấm siêu tốc á, bạn thấy rằng cái ấm này mới vừa tắt mà nước sôi ụt lên bốc khói lên. Bạn mới lại cái ấm siêu tốc bạn dòm thì bạn nói ủa mình nấu nước cái lúc đó là 7 giờ tối, thì bạn nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3 giờ sáng rồi, tới giờ không lẽ là nước nó vẫn còn sôi, mà cái ấm này á là đâu có bị trục trặc gì đâu, mấy bữa nay bạn xài bình thường nó không thể nào mà tự bật lên được. Rồi radio cũng vậy, lúc này cái radio tự động mở tắt mở tắt mở tắt các bạn. Trời ơi bạn sợ quá trời, cho nên bạn lẹ lẹ lẹ gom đồ ha, xong cái mở cái cửa đi ra. Thì khi mà mở cái cửa đi ra nha, bạn khẳng định rằng á là xung quanh rất là tối, chỉ có cái đèn ở trong cái box của bạn ở nè, với lại một cái đèn tiếp mà tấc hai ngay chỗ cửa kho thôi, còn ngoài ra là xung quanh hoàn toàn không có cái bóng đèn nào hết. Nhưng khi bạn bước ra nha là bạn thấy là ngay chỗ bên cái góc kho, ngay chỗ tối á, là giống như ai đang rọi đèn vậy nè các bạn, nó sáng lên sáng xuống sáng lên sáng xuống này nè. Trời lúc này hoảng loạn thật sự, cho nên á là bạn đã leo rào ra, bạn không có mở cổng, bỏ cổng luôn mất công lắm, cho nên bạn leo rào ra, bạn chạy thục mạng từ ở trong kho mà bạn chạy ra ngoài đường lộ 3 cây số, xong rồi bạn đi bộ về cái phía mà bến xe An Sương á các bạn, đi bộ về tới đó. Cho tới khi mà tới bến xe rồi, bạn bắt xe về Gò Vấp để mà về nhà, chứ bạn bỏ hả là bạn bỏ luôn, chứ bạn không dám quay lại nữa. Tại vì bạn khẳng định rằng á, là tự nhiên cái đài nó cứ bật tắt bật tắt bật tắt vậy nè. Rồi hả là ai nấu nước thì bạn nghĩ rằng trời sao thấy ghê quá. Thì khi mà về rồi cái bạn mới gọi, sáng bạn gọi lên công ty á, bạn nói rằng em bỏ cái chỗ đó em không làm. Thì công ty mới kêu bạn lên hỏi bạn rằng lý do tại sao mà lại bỏ cái chỗ làm như vậy, bỏ cái chỗ trực trong khi mới làm có mấy ngày à. Thì bạn mới trình bày lại, bạn kể lại, nhưng mà trong một cái vẻ hoảng loạn. Các bạn tưởng tượng đi, mình nghe đó thì mình không có hoảng sợ đâu, nhưng mà khi mà mình đặt vào mình vào trong là cái bạn trai này thì mình mới biết được giữa một cái nơi thanh vắng mà liên tục có những cái chuyện xảy ra vậy, mặc dầu không có thấy nhưng mà bạn hả là liên tục xảy ra vậy thì rất là sợ, rất là ám ảnh. Các bạn kể lại, nhưng mà ban quản lý không đồng ý, người ta trừ lương bạn, rồi sau đó là người ta cho bạn về. Thì khi mà ra bạn gặp cái anh tổ trưởng của tổ bảo vệ đó, thì anh đó mới hỏi bạn lần nữa, bạn cũng kể lại vậy đó, thì anh đó sững người. Lúc đó anh đó mới nói với bạn rằng á, là cái người mà làm cũ á là bác Hải á, là bác đó đó là xin về quê có 1 2 ngày, mà bác đó là làm ở cái chỗ kho đó là tại vì bác ở dưới quê, rồi bác lên bác làm thì cái chỗ đó giống như là nhà của bác luôn rồi, bác làm mấy năm rồi. Thì không biết là xin về quê đám giỗ gì đó thì nhậu nhẹt rồi bắt đầu chạy xe chết, bị tai nạn chết. Thì lúc mà bác chết rồi á thì công ty lại tuyển cái người khác là bạn vô đó. Thì khi mà hả bạn nghe vậy bạn hết hồn, tại vì biết rằng á là cái người bác Hải này á là về, các bạn vong hồn của bác về để mà giữ cái kho đó, và bạn đã bị chiêu chọc. Thì sau đó là ban quản lý cũng điều bạn đi ra chỗ khác làm, nhưng mà sau này bạn nghe những cái anh em mà đã được điều xuống dưới cái kho Hóc Môn đó làm á, là ai cũng là mới mấy ngày thôi là cũng bỏ việc giống như bạn vậy đó, rồi cũng về kể cho ban quản lý công ty nghe như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang và bạn đã gửi về 2 chuyện. Một chuyện á, là khi mà bạn 17 tuổi, lúc đó thì bạn vẫn còn ở Việt Nam. Hiện tại thì bạn đã lấy chồng qua Đài Loan rồi. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc đó 17 tuổi thì chị của bạn á, là cũng lấy chồng Đài Loan các bạn. Thì người bạn của chồng của chị bạn á, là có mở một cái quán trà sữa trên Sài Gòn. Cái ông này cũng là người Đài Loan luôn. Thì lúc đó là bạn lên bạn làm thì cái ngôi nhà mà ông này thuê á, là 3 tầng. Nhưng mà ổng chỉ sử dụng có 2 tầng thôi. Cái tầng ở dưới thì để bán, còn tầng ở trên đó là để là ngủ nghỉ lại đó. Thì bạn là ở tại đó luôn, tại vì ông này bao ăn ở các bạn. Thì trong mấy tháng đầu làm hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới khoảng hả là từ cái tháng thứ 6 trở đi á, là mỗi lần mà bạn đi lên trên cái phòng bạn ngủ á, là đi ngang qua cái nhà bếp, mà cái nhà bếp này á thì không có sử dụng, cho nên nó là ông chủ ổng để đồ tùm lum trong đó rồi cũng tắt đèn tới thui à. Mà mỗi lần đi ngang qua cái phòng này á, là không hiểu làm sao nha, mà cái người của bạn, cái trạng thái của bạn á, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi hết. Rồi những cái ngày đó là bạn liên tục bạn nghe tiếng nói chuyện, tiếng xì xào, tiếng nói chuyện, tiếng xì xào. Rồi nhiều khi giặt đồ á, là bạn cũng nghe tiếng nói chuyện nữa. Mà bạn cứ nghĩ rằng á, là bạn luôn là giống như là mình nghĩ rằng chắc là mình nghe lầm, hoặc là bên kia người ta nói chuyện qua đây mình vọng mình nghe. Cho nên đó là bạn cố gắng kiềm chế cái nỗi sợ đó. Cho tới một ngày buổi trưa nha, lúc này bạn chịu hết nổi rồi, bạn nghỉ luôn nè. Là tới hôm đó là bạn được lên nghỉ trưa một chút xíu. Thì khi mà đang nằm á, đang ngủ thiêu thiêu vậy đó, tự nhiên trong vía của bạn á, bạn thấy tự nhiên sao mà khó chịu quá, không thở được mà bị đè nặng, thiệt là nặng luôn. Thành ra là bạn đã cố gắng bạn mở con mắt ra để mà cố gắng ngồi dậy đó. Nhưng khi bạn mở con mắt ra, tự nhiên bạn thấy một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này tầm khoảng chừng hơn 40 tuổi thôi các bạn. Cái gương mặt của bà rất dữ nha. Lúc đầu bà đứng bà dòm bạn, xong cái bắt đầu bà ngồi xuống, cái bà xà cái mặt của bà vô gần cái mặt của bạn vậy nè. Mà giống như là bà trố mắt bà nhìn bạn vậy đó. Mà cái gương mặt của bà rất là ghê. Mà khi mà thấy cái gương mặt của người phụ nữ này á, là bạn sợ dữ lắm mà không biết phải làm sao, tại vì lúc này người bạn không thể nào thở được. Thì bả nhảy lên người của bạn, bả đè bạn quá trời luôn các bạn, cho tới khi mà bạn vùng vẫy bạn la dữ lắm rồi thì bạn mới ngồi dậy được. Thì sau cái lần đó đó là bạn đã nghỉ luôn, bạn không làm nữa. Thì cho tới mà khi mà mấy năm sau á, là bạn lấy chồng Đài Loan, bạn qua bên Đài Loan bạn ở. Thì ở hả là nhà chồng của bạn cái thời gian đầu cũng bình thường, nhưng cho tới một buổi trưa thì hôm đó chỉ có cái người cô chồng nè với lại chồng của bạn ở nhà thôi. Thì hai người này ngồi ngoài phòng khách á, còn bạn á là bạn đi vô trong nhà tắm bạn tắm. Thì trong cái lúc mà bạn đang tắm á, cái tự nhiên á là bạn nghe một cái giọng đàn ông, mà cái giọng này á là hỏi bạn nha, mà hỏi bằng tiếng Đài Loan, hỏi bạn rằng á là làm gì đó. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng tại vì nghe giọng đàn ông bạn cứ tưởng là chồng của mình không à, cho nên đó là bạn mới nói rằng đang tắm. Thì cái người đó còn trả lời rằng ừ, lẹ lẹ, kêu bạn vậy đó. Thì khi mà bạn nghe vậy thì bạn nghĩ rằng chắc là chồng mình gắt vô nhà tắm, cho nên bạn kêu rằng đó là sắp xong rồi, đợi một chút đi. Người đó còn trả lời bạn rằng ừ đó. Thì cái lúc mà bạn tắm bạn nghe cái giọng người đó là bạn thấy lạ rồi, tại vì á là cái giọng này không có giống như là cái giọng của chồng, nhưng mà trong nhà thì chỉ có chồng là đàn ông thôi. Có thể là do mình tắm á, thì cái lỗ tai của mình có nước, thành ra là mình nghe cái tiếng nó lạ hơn. Bạn cứ nghĩ là chồng của bạn thôi. Thì bạn cũng lẹ lẹ lẹ bạn ra ngoài á, thì thấy chồng với lại cô đang ngồi nói chuyện vậy đó. Thì bạn kêu rằng xong rồi vô đi. Thì lúc đó chồng bạn dòm bạn hỏi vô đâu, thì bạn nói ủa vậy chứ mới nãy em đang tắm hả, anh kêu em mà. Cái chồng nó đâu có kêu em đâu, nãy giờ anh đâu có vô chổng đâu kêu em. Cái bạn nói trời, rõ ràng mới nãy em nói chuyện với anh hỏi anh là anh hỏi em làm cái gì đó, em nói là em đang tắm, rồi anh còn kêu em lẹ, em còn nói anh nó hả là đợi chút xíu, anh còn ừ nữa mà. Thì chồng bạn trớ người hết. Rồi người cô của chồng bạn nói rằng không, nãy giờ Kiệt nó ngồi đây nó đâu có vô nó kêu con đâu. Và cái cuộc nói chuyện này bằng tiếng Đài nha các bạn, bạn dịch ra tiếng Việt cho Thi rồi nha. Thì khi đó là bạn thấy lạ lắm, mà nhà thì không có ai vô, mà người nào kêu, mà giữa trưa nữa. Thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á là khi mà chồng của bạn đi công tác, cho nên á là lúc đó bạn chưa có con, bạn ngủ có một mình nè. Thì khi mà đang nằm ngủ nha, bạn khó chịu vô cùng. Phòng bạn thì có một cái cửa sổ, thì khó chịu quá cho nên bạn mới mở mắt ra để mà dòm xem rằng ó là sao người mình khó chịu quá, không biết là cái gì trong phòng. Cái lúc mở mắt ra, bạn thấy ngoài cửa sổ rõ ràng có một người đàn ông. Mà cái ông này á, ổng đứng ở ngoài cửa sổ á, các bạn, xong cái ổng thấy bạn dòm ổng á, cái ổng mới thò cái đầu vô. Mà các bạn biết cái cửa sổ nó có cái song sắt, không thể nào cái đầu người của mình mà thò vô được hết. Nhưng mà cái ông này á thò cái đầu vô, cái đầu dài thòn à, rồi cười với bạn mà cười rất là nham nhở. Trời ơi, lúc đó bạn la quá trời luôn. Thì những ngày sau đó là liên tục bạn nằm mơ, bạn thấy bậy thấy bạ, bạn niệm Phật nha. Cho tới tận bây giờ á, là bạn có con rồi, thì lâu lâu bạn cũng nằm mơ bạn thấy thấy cái ông đó đó. Thì tới tận bây giờ vẫn còn thấy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn ở An Giang, hiện tại đang ở Đài Loan, đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện mà của cái chị mà hôm qua Thi đã kể hai chuyện rồi cho các bạn nghe đó. Thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo mà chị đã gửi. Thì câu chuyện thứ ba là vào năm chị 18 tuổi, lúc đó là khoảng tháng 4 thì chị phải học quân sự các bạn. Cho nên đó hả, là khi mà đi học quân sự vậy đó là chị phải tập bắn bằng súng thiệt, nhưng mà chọi lựu đạn thì lựu đạn giả. Thì cái lúc mà hả học như vậy cũng rất là mệt, cho tới trưa được nghỉ có 2 tiếng à. Mà nhà hả là của chị á, với lại nhà của các bạn của chị á, là cũng xa, đi về 1-2 cây số lận, cho nên đó là cũng làm biếng về. Mới rủ á là thôi bây giờ á là tụi mình đi vô ăn cơm, đi vô căng tin á, ăn cơm đi rồi xong rồi mình vô trong cái lớp nào đó mình nghỉ lại, chứ hả là trưa nắng nóng dữ lắm hả, về hả mắc công vừa mệt mà vừa hả trúng nắng, mà chỉ nghỉ có 2 tiếng là phải dòng lại nữa. Thì bắt đầu ăn uống xong á là cũng lựa một lớp bắt đầu vô đó chơi. Thì khi mà vô á là chị rất là buồn ngủ, mà những người bạn của chị thì lại không buồn ngủ, thành ra nó là mới ngồi trên bài các bạn giỡn sùm hết. Mà chị mệt quá cho nên đó là chị cũng khó chịu, chị mới một mình đi qua một cái lớp khác. Thì khi mà qua lớp khác á là cái lúc mà bước vô lớp này á, mặc dầu giữa trưa trời rất là nắng nóng, nhưng mà khi mà vô cái lớp này chị cảm thấy rất lạnh nha, lạnh dữ lắm, nó kỳ lắm. Nhưng mà do buồn ngủ quá thành ra là chị mới kéo 2 cái ghế kéo sát lại nhau để mà leo lên nằm ngủ. Mà không hiểu sao cái lúc đó rất buồn ngủ rồi, mà khi mà leo lên nằm á thì lại không ngủ được, các bạn cứ trằn trọc lộn qua lộn lại, mà mắt có thì rất buồn ngủ luôn, nhưng mà không hiểu sao không ngủ được. Cái tự nhiên chị dòm ra ngoài cửa lớp á, là tại vì từ cái cửa lớp này mình nhìn ra được ngoài cổng trường thì có một cái con đường, mà cái con đường này song song thêm một cái con đường sắt nữa, mà ở ngoài nắng nóng lắm, mà ở ngoài Bắc mà các bạn biết cái mùa nóng là nó rất là nóng. Thì cái lúc đó tự nhiên chị thấy bóng ai ngoài đó cho nên chị mới ngồi dậy chị dòm ra. Thì khi mà dòm ra là chị thấy rõ ràng á là một anh này tên là Trung, và cái anh này á là mới nãy là ở lại và đang đánh bài bên lớp bên kia, mà sao mà ảnh đi ngoài đó, mà ảnh đi ở trên cái đường sắt á các bạn, mà trời nắng thiệt là nắng mà chị thấy rõ ràng ảnh đi ngoài đó. Thì chị mới suy nghĩ, chị nói chờ cái ông này bị hâm hay sao á, mà hả trời thì nắng mà đường bình thường không đi, tự nhiên leo lên đường sắt đi. Thì chị thấy vậy chị cũng kệ ổng, tưởng rằng ổng về thôi. Chị mới nằm xuống bắt đầu hả là dỗ mình đi vô giấc ngủ tiếp, nhưng mà không ngủ được, giống như bị đuổi các bạn, thì nằm hoài không ngủ được, cho nên chị mới ngồi dậy chị qua bên lớp bên kia luôn. Thì khi mà qua bên lớp bên kia mọi người vẫn đang ngồi chơi thì chị thấy anh Trung đang ngồi đó. Thì chị mới hỏi, ủa anh Trung, ủa anh đi đâu mới về hả? Thì anh này nói nãy giờ anh đâu đi đâu đâu, anh đang ngồi trên bài mà. Thì chị nói đâu, mới nãy em thấy anh đi ngoài hả là đường rầy mà, anh đi trên đường sắt mà, sao bây giờ anh ngồi đây? Thì mọi người nói mày bị gì mày, nãy giờ hả ổng hả là thua, ổng đang quỳ nãy giờ á, ổng đâu đi đâu. Thì đó đó là cái lần mà chị nhìn thấy rất là rõ anh Trung đi ngoài đó, nhưng mà cuối cùng thì anh Trung ở trong cái lớp bên đây. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba chị gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á là lúc này chị đã lấy chồng rồi. Thì khi mà về nhà chồng mình ở là do là nhà chồng á là 4 người, nói chung là nhà của bên chồng chị là có 4 anh em. Thì cái người anh á hả là đã mất rồi, chồng chị út thì chỉ còn 2 ông anh chồng thôi, mà 2 ông anh chồng này nhà ở phía sau nhà chị nhưng mà lại đi chung một cổng. Mà cái chỗ mà chị ngồi giặt đồ á là nếu mà muốn đi ra đi vô là sẽ đi ngang qua cái chỗ chị ngồi giặt đồ. Thì do là công việc cho nên nó là thường chạng vạng hay là tối chị mới giặt đồ. Nhiều khi đang giặt á là cứ thấy có người đàn ông đi ngang, mà đi ngang mà đi về hướng nhà ở dưới 2 người anh chồng của mình á, chị cứ nghĩ rằng 2 ông anh chồng không à. Cho nên đó là mỗi lần mà thấy ai đi ngang cái chị kêu hả là bác Bình về hả hay bác Lợi về hả, nhưng mà cái người này không trả lời, không trả lời mà cứ đi vô vậy ngồi mất tiêu luôn, mà rất là nhiều lần như vậy nha. Cho nên đó là sao càng lúc chị thấy ủa sao kỳ quá, mà cái đèn á thì nó không có sáng, tại vì cái thời mà năm chị 20 tuổi thì cũng lâu lắm rồi, thì cái đèn không sáng mà chị không thấy rõ được cái người đó là ai. Mà anh chồng của chị thì cũng vui vẻ lắm, hỏi một cái là trả lời liền, mà sao cái người này không trả lời, không trả vốn gì hết mà đi hả te te đi luôn vậy đó, rồi mất tiêu vậy đó. Thì cuối cùng chị sợ chị không có dám giặt đồ ngoài đó nữa, rồi chuyển ra hả là ban ngày giặt, rảnh giờ nào là giặt liền giờ đó chứ không dám giặt bằng giặt đồ ban đêm nữa. Rồi hả là chị tới khi mà chị sanh con á thì chị nói rằng á là hả chị mang thai 2 lần nhưng mà đều hư 2 lần, cho tới khi mà bé thứ ba thì chị mới sanh được. Thì khi mà sanh ra bé này, bé là bé gái nha các bạn, mà khi mà ở trong nhà chồng á thì bé không có bị gì hết, bé rất là khỏe mạnh. Nhưng mà cứ mỗi lần mà đưa về bên ngoại á, là tại vì bên ngoại nhà chị á là chỉ có một mình bé là cháu thôi, rất là cưng, thành ra cứ kêu đem về hoài à. Cho nên đó là cứ mỗi lần mà về bên ngoại là bé cứ nóng sốt mà khóc ngặt ngặt rất là dữ. Thì chị thấy lạ lắm, mà cái lúc mà bê bé về bên nhà chồng á thì khi mà vô nhà ăn cái rồi là khỏe ra các bạn, mà không hiểu lý do vì sao. Để ý rất nhiều lần như vậy nha, là cứ mỗi lần đưa con về bên ngoại là cứ bị nóng sốt khó chịu khóc ngặt ngặt ngặt trên đường đi vậy đó, nhưng mà khi về nhà thì lại vui vẻ bình thường. Thành ra hả là chồng chị thấy lạ quá. Rồi có những cái hiện tượng chẳng hạn như là do là bé còn nhỏ, từ 8 tháng cho tới 3 tuổi á là ngủ chung với con á, là hai vợ chồng sẽ nằm ngoài, còn con thì nằm ở trong sát tường, tại vì sợ rằng tối bé lăn sẽ rớt xuống. Nhưng mà nhiều đêm chị ngủ dậy nha, khi mà đang ngủ rờ rờ qua đây không thấy bé đâu hết trơn các bạn, thì lúc đó hết hồn ngồi dậy kêu anh ơi, trời anh ơi, con nó mất tiêu rồi. Thì anh chồng của chị mới chụp cái đèn pin để ngay đầu nằm á, là soi soi soi soi bé nằm dưới đất á các bạn, mà trong khi có cái mùng, các bạn hiểu không, là có giăng mùng ngủ mà con thì nằm ở trong, mà không lẽ bé bò ra ngoài mà hai vợ chồng không biết. Nhưng mà nếu mà bé có rớt xuống thì bé phải khóc, mà đằng này mùng thì vẫn được tấn bình thường mà cháu thì lại nằm ngủ ngon lành dưới đất. Còn nhiều khi á, là nghe bé nằm ở dưới đất á, mà bé cười nói chuyện giỡn bi bô giống như là bé đang nói chuyện với ai. Cho nên á, là chị nghĩ rằng có thể là do ông nội với lại bác của bé á, là hả chơi giỡn với bé với lại rinh bé xuống giường như vậy. Rồi nhiều khi cưng cháu quá thành ra không có muốn cháu về bên ngoại, mà cứ mỗi lần về trên qua ngoại á, là cứ trên đường đi là khóc, vô tới nhà ngoại là khóc ngặt ngặt ngặt, nhưng đưa về nhà thì lại cười te tét các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện mà khi mà chị sanh bé chị đã thấy. Rồi có một cái chuyện nữa, thì hôm đó là do nhà chồng chị á, là đi tiệc, mà lúc này á, là con bé con còn nhỏ lắm, cho nên đó là chị ở nhà giữ cháu, thì đêm đó chị ngủ nhà có một mình nè. Mà bình thường á, là nhà chị mà chưa ai về á, là sẽ giống như chỉ khép cửa thôi chứ không có đóng cửa hẳn, là chỉ hờ cái cửa ai về thì mở tự động đẩy vô ha. Thì khi mà chị ngủ á là con bé con của chị khóc, cho nên đó là chị trở dậy để cho nó bú. Thì trong lúc mà cho nó bú á, là cái lúc mà mơ mơ màng màng tự nhiên chị thấy cái cửa này nó mở ra, mà nó mở ra từ từ các bạn, xong rồi á là có hai đứa trẻ xuất hiện ngay chỗ cái cửa đó. Mà hai đứa trẻ này nhỏ lắm, tầm khoảng chừng 4 5 tuổi thôi, đứa lớn là con trai mà đứa nhỏ là con gái. Mà đứa lớn á là cái gương mặt của nó y như là gương mặt của chồng chị, còn đứa nhỏ đó thì y như là gương mặt của chị vậy đó. Cái tự nhiên chị cũng không sợ nữa, chị thấy vậy á cái hả chị mới kêu vậy nè, chị nói hả vô đây con, vô đây, hai đứa về đó hả, vô đây xem em bú nè. Cái hai đứa nó dắt tay nhau vô các bạn, thì khi mà vô á là nó đứng nó dờn, mà cái gương mặt của nó rất buồn. Cái chị còn nói rằng á là nè thấy em không con, thấy em đang bú không hả, tụi con về hả, mà hai đứa không trả lời nha, mà gương mặt rất buồn. Chị có cảm giác giống như là hả chắc là tụi nó ganh tị khi mà thấy rằng á là em được cưng, em được mẹ thương như vậy còn mình thì không á. Thì xong rồi hai đứa buồn bã, xong cái hai đứa quay đi. Rồi chị thấy rằng á là cái lúc mà nó bước ra ngoài cửa, cái cửa còn tự động đóng lại nữa các bạn. Rồi tới khi mà chị tỉnh hẳn rồi á là chị nói trời, vậy là con mình về. Tại vì á là trước khi mà sanh bé thứ ba là chị đã hư thai 2 lần. Thì sau cái lần đó đó, đó là cái lần mà chị thấy cuối cùng là 23 năm nay rồi là chị không thấy nữa. Chị nghĩ rằng có thể là hai bé là chuẩn bị đi đầu thai, cho nên nó là đã về thăm chị lần cuối, sau đó là đi đầu thai luôn. Thì đó là cái câu chuyện là ở nhà chồng chị. Rồi tiếp theo một cái câu chuyện nữa thì hôm đó là chị ngủ thì con chị cũng nằm trong, chồng thì nằm ngoài, chị thì nằm chính giữa ha. Xong cái hả là khi mà chị đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên chị giật mình thức dậy. Mà khi chị giật mình thức dậy nha, tự nhiên chị thấy có một cái gương mặt của một con mèo, mà cái gương mặt này nó rất là bự các bạn. Nó tự nhiên chị thấy nó xà vô, chị thấy cái mặt thôi, nó xà vô mà nó hả cái họng ra là giống như nó muốn cắn chị vậy đó. Mà khi mà nó xà vô, nó ấy vô mặt chị vậy nè, chị la quá trời, chị lấy cái tay chị giật giật giật ra, chị la quá trời luôn, chị đập giường chị la. Mà coi như là lúc đó chị biết rằng con chị nằm bên đây, chồng nằm bên đây rồi á, nhưng mà khi chị la vậy á là hình như anh chồng không có nghe gì hết, nằm ngủ hả tỉnh bơ các bạn, mà chị la. Chị mới hả là giằng ra không cho cái mặt con mèo này nó cắn mình. Chị giằng một hồi sao ha, chị la chị gào ha, cho tới khi mà anh chồng chị nghe rồi á là mới ngồi dậy mới kêu kêu chị. Thì khi mà kêu chị vậy á là chị cái mặt con mèo đó nó mới biến mất các bạn. Xong rồi chị mới ngồi dậy ha, cái chồng chị mới hỏi rằng á là em nằm mơ em thấy cái gì mà em hả là la dữ vậy. Thì chị mới nói rằng á là em có ngủ đâu mà mơ, tự nhiên á em giật mình thức dậy, xong cái em thấy một cái gương mặt của con mèo mà bự vậy đó, mà nó nhào vô nó cắn em, cho nên hả là em kêu anh quá trời mà anh không nghe, mà em giằng với nó dữ lắm, cho tới khi anh kêu em á, anh ngồi dậy anh kêu em rồi thì cái mặt này nó mới biến mất. Thì đó là những cái câu chuyện mà khi mà chị sống ở bên nhà chồng của chị cho tới năm 2000 thì chị đã mua nhà ga riêng các bạn. Thì có những cái câu chuyện xảy ra sau này thì Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn nha. Trong lúc Thi đang kể chuyện á mà ở dưới hả là người ta coi đá banh mà người ta la quá trời, khiến cho Thi cũng cảm thấy hả là bị phân tâm muốn coi dữ lắm, nhưng mà tới giờ phải kể chuyện cho nên hả là phải ngồi kể chuyện để một chút úp nữa. Rồi thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 558. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người á, là tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Không biết rằng á, là Việt Nam có thắng hay không, bây giờ tắt clip xong rồi ra coi liền nè các bạn. Thôi bây giờ xin chào các bạn nha.